quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, chương 30 tử vong trò chơi thực. Ruột Cửu Âm ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ nửa ngày không nghĩ tới có thể dùng để hình dung dung tình thích hợp từ ngữ. Nói hắn xinh đẹp, tinh xảo chung lại lộ ra quỷ dị. Nói hắn mềm mại, nhưng giấu ở ôn nhu dưới cường thế lại không dung người khinh thường. Trọng điểm là, dung tình thật đúng là chính là trời sinh quỷ tử. Phía trước Tử Vọng nhắc tới, Ruột Cửu Âm tưởng đồn đãi khoa trương, nhưng hiện tại gặp được mới dám tin tưởng. Khác không nói, liền hắn trong thân thể áp lực quỷ khí, cho dù là quỷ tiên, đều phải sợ hãi không thôi. Luôn luôn hoạt bát Lục Lạc tránh ở Ruột Cửu Âm phía sau không dám ra tới. Nhưng thật ra quỷ oa lá gan rất lớn, tò mò nhìn dung tình, lớn như vậy, còn nhớ rõ ta sao? Dung tình vẫy tay, quỷ oa để sát vào, ở cảm nhận được dung tình trên người quen thuộc quỷ khí lúc sau. Lập tức liền làm phản Ruột Cửu Âm, vô cùng cao hứng đến cậy nhờ dung tình ôm ấp, thậm chí còn làm nũng cọ cọ. Ý đồ cùng dung tình lại trộn lẫn chút chỗ tốt, hắn còn có thể mơ hồ nhớ rõ, lúc trước chính là dung tình cho hắn một sợi quỷ khí. Hắn mới có thể ngưng kết ra hồn thể, mà dung tình cũng là thật thích quỷ oa. Hắn từ trong túi lấy ra một viên hạt châu, mang ở quỷ oa trên cổ, tha thiết hàn khí làm quỷ oa thập phần hưởng thụ, nóng vội thì không thành công, đây là làm ngươi tiêu oán khí. Nháo đủ rồi liền đi vãng sinh cực lạc, hiểu chưa? Quỷ oa nghe không hiểu lắm, nhưng là lại có thể cảm nhận được dung tình hảo ý. Vì thế vô cùng cao hứng nhận lấy lễ vật, hơn nữa đem chính mình tiểu đồng bọn cùng nhau giới thiệu cho dung tình. Dung tình đối xử bình đẳng, cũng cho Lục Lạc huynh muội một người một quả đồng dạng hạt châu. Bất quá Lục Lạc chính là lắc tay, ăn mặc một chuỗi đẹp chuông bạc. Cùng Ruột Cửu Âm kia cái chiêu hồn linh không sai biệt lắm. Trợ giúp tụ hồn, đến nỗi Lục Lạc ca ca, cùng quỷ oa giống nhau, là mang ở trên cổ vòng cổ, nhưng hình thức hoa văn muốn càng thêm trầm ổn, vừa thấy chính là tỉ mỉ chuẩn bị quá. Quỷ đồng đối thiện ác cảm giác nhất mẫn cảm, bởi vậy bất quá 5 phút đồng hồ, ở quỷ oa dẫn dắt hạ, Lục Lạc huynh muội cũng cùng dung tình quen thuộc lên. Lục Lạc thậm chí gan lớn đứng ở dung tình bả vai. Sờ sờ hắn mặt, Ruột Cửu Âm, đột nhiên liền sinh ra một loại bị nhi nữ vứt bỏ không xào lão phụ thân chua xót. Vì thế, Ruột Cửu Âm híp híp mắt, duỗi tay đem Lục Lạc 3 cái chiêu trở về. Đi trước chơi, ta cùng dung tiên sinh còn có chuyện muốn nói, ân, 3 cái tiểu nhân giống nhau ngoan ngoãn. Ruột Cửu Âm như vậy vừa nói. Liền ngoan ngoãn đi mặt sau chính mình chơi, mà trong phòng Ruột Cửu Âm cùng dung tình, cũng lại lần nữa đem đề tài quay lại đến chính đề thượng. Đây là ta hôm nay thu được tờ giấy, cầu cứu thiên sư thông qua áp phát ra tín hiệu, nhưng ta đi thời điểm lại không có nhìn đến người, chỉ có cái này nói rõ phải cho ngươi suối nước nóng trứng, Ruột Cửu Âm biên nói. Đem trong tay tờ giấy cùng suối nước nóng trứng cấp dung tình Semonser nhưng mà dung tình đang xem qua sau, trên mặt ý cười thong thả chậm thu liễm lên, ta có thể hỏi đến đế đã xảy ra cái gì sao? Ruột Cửu Âm mẫn cảm phát hiện không đúng, tốt nhất không cần, rất nguy hiểm mà đi, dung tình chậm rãi lắc đầu, đa tạ ngươi giúp hắn mang đồ vật, không có việc gì ta liền đi rồi, hắn tâm tư thực trọng. Ngay cả thao túng khởi xe lăn động tác đều có vẻ phá lệ thất thần. Ruột Cửu Âm theo bản năng đem hắn ngăn lại. Người yêu cầu hỗ trợ sao? Huyền học vòng quy củ. Sống còn các thiên sư đương cùng nhau trông coi. Ruột Cửu Âm luôn luôn không phải xen vào việc. Người khác người, nhưng lần này không phải. Hắn nhận được để lại cho dung tình đồ vật. Liền gián tiếp bởi vì chuyện này cùng dung tình có nhân quả. Quỷ đạo trung nhân, kiêng kỵ nhất chính là không màng nhân quả, cho nên mặc kệ xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là nhân tình. Ruột Cửu Âm lần này đều không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng dung tình lại lắc đầu cự tuyệt, không cần, thật sự nguy hiểm mà đi mặt khác ngươi có phải hay không chưa bao giờ nhìn bầu trời sư diễn. Đàn, đó là đang làm gì? Dung Tình thở dài, ý bảo Duật Cửu Âm đem điện thoại đưa qua. Ta tuy rằng không phải huyền học hiệp hội, nhưng ta có rất nhiều bằng hữu đều ở hiệp hội, cho nên đối với cái này áp cũng biết một ít. Ngươi xem cái này, Dung Tình mở ra thiên sư áp diễn đàn khu. Đồng thời cũng cấp Duật Chín Âm mở ra một cái tân thế giới đại môn. Nguyên lai, Duật Cửu Âm trong tay cái này thiên sư áp, không chỉ là hiệp trợ tiếp thu đuổi quỷ nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể nói là huyền học hiệp hội liên hệ các gia thiên sư câu thông nhịp cầu. Áp có cái diễn đàn, Duật Cửu Âm click mở vừa thấy, phát hiện bên trong có rất nhiều thiệp, trong đó Chí Đỉnh đứng đầu thiệp, gọi là các ngươi đoán kỳ ba nhất nhiệm vụ đứng đầu khi nào có thể hoàn thành. Điểm đi vào vừa thấy, chính là đang nói hắn, mà Dung Tình muốn Duật Cửu Âm chú ý, lại là một cái khác thiệp. Thằng các ngươi nghe nói qua gần nhất trên mạng tàng rất sâu một khoản tử vong trò chơi sao? Thằng, đây là cái gì? Duật Cửu Âm khó hiểu. Chính là ta hiện tại đang ở tra án tử, làm ngươi giúp ta mang đồ vật người là bằng hữu của ta. Cũng là cùng ta cùng nhau tra án tử cộng sự. Hắn so với ta sớm một bước tiến trò chơi. Nhưng là từ một vòng trước, ta liền tìm không đến người khác ở nơi nào. Theo ta được biết, huyền học hiệp hội muốn thâm tra án này không ít, nhưng là sở hữu xuống nước, hiện tại đều không biết tung tích. Chính ngươi xem thiệp liền minh bạch ta đến C-Monster, Duật Cửu Âm bị Dung Tình giải thích. Khiến cho hứng thú, thiên sư này một hàng, tuy rằng tam giáo cửu lưu đều có, nhưng xét đến cùng lại đều là cùng quỷ thần sinh tử giao tiếp. Duật Cửu Âm rất muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì tử vong trò chơi. Thế nhưng có thể đem hàng năm du tẩu ở sinh tử bên cạnh thiên sư kéo xuống nước. Mặt khác, thả bất luận huyền học hiệp hội bên này, liền đơn nói cảnh sát năng lực, nếu trò chơi này chân chính đề cập đến mạng người, cảnh sát bên kia hẳn là đã sớm thông qua Internet ít điều tra linh tinh đích xác định phía sau màn. Làm chủ, sao có thể tùy ý loại trò chơi này lưu lạc ra tới? Ô nhiễm đại chúng. Nhưng hắn bất quá mới vừa nhìn cái mở đầu, liền thoát ra một tia hàn ý. Đồng thời diễn đàn rất nhiều thiên sư hồi phục cũng làm Duật Cửu Âm ý thức được trò chơi này khả. Năng không có đơn giản như vậy. Ta cùng nhà ta trưởng bối suy tính rất nhiều lần, đều tính không ra phía sau màn làm chủ phương vị. Cảm giác người này như là huyền học người trong, là huyền học cũng không quan trọng. Liền sợ không phải người. Ta có hệ thống bằng hữu, bọn họ cùng ta nói, trò chơi này đề cập sở hữu số điện thoại, địa chỉ web ít, còn có những cái đó nói chuyện phiếm phần mềm, tất cả đều tra không ra bất luận cái gì hữu dụng đồ vật kia không phải như là Internet ác linh. Tới vô ảnh đi vô tung, không, này không phải đáng sợ nhất chính là cái này ác linh còn muốn mạnh. Phía dưới là ta một cái tiểu bằng hữu nhốt đánh vào bên ngoài sau được đến tin tức. Ta đem nó phát đến diễn đàn đại gia cùng nỗ lực. Mặt khác, ta cái này tiểu bằng hữu hiện tại đã mất tích cái này tầng chủ bằng hữu rõ ràng là chân chính tham dự khóa trò chơi. Liên tiếp nhìn như bình thường mệnh lệnh, lại lộ ra 10 phần 10 không có hảo ý. Ngày đầu tiên, ở ngươi quan trọng nhất địa phương dùng khắc đao viết xuống, Hela. Tới đại biểu ngươi đối nữ thần khát khao, ngày hôm sau, đúng giờ ở ban đêm 3 giờ rưỡi tỉnh lại, xem một bộ nhất khủng bố quỷ phiến. Ngày thứ 3, nữ thần cảm nhận được ngươi khát vọng, cho nên ngươi muốn trả giá càng sâu thành kính, tỉ như mới mẻ máu. Ngày thứ 4, cùng bái nữ thần tên, trên giấy viết thượng 5.000 biến, Hela. Chú ý, tự thể cùng kết cấu cần thiết cùng hình ảnh thượng giống nhau. Ngày thứ 5, là thời điểm giống nữ thần bày ra ngươi quyết tâm ni đem Hela tên khắc vào ngươi cánh tay thượng. Nếu làm không được, liền hung hăng mà trừng phạt chính mình, bởi vì ngươi không phải một cái ưu tú giáo đồ. Thứ 6 thiên, lại lần nữa hướng nữ thần bày ra ngươi phụng hiến quyết tâm. Dùng khắc đao miêu tả Hela tên, nhất định phải huyết lưu như chú, mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Ngày thứ 7. Trở thành tử vong nữ thần tín đồ, người muốn học tiếp khắc phục sợ hãi, đi tìm một cái thích hợp địa phương chơi một cái trò chơi. Nếu ngươi có thể thành công, liền đại biểu nữ thần đã tán thành ngươi. Nhiệm vụ đến đây, liền đột nhiên im bặt, mà cái kia nhốt đánh vào bên ngoài thiên sư, cũng theo đó biến mất. Trên diễn đàn, tuyệt đại đa số người đều ở thảo luận cái này nhìn như quỷ dị trò chơi. Rốt cuộc là như thế nào đem người hại chết, nhưng Duật Cửu Âm mẫn cảm phát hiện, cái này tử vong trò chơi, đều không phải là quỷ thần là cái gì quấy phá, mà là một cái xúi dục tự sát tẩy não thức tà giáo. Hela, là Bắc Âu thần thoại trung minh giới nữ vương, tử vong nữ thần, đồng thời tư trưởng già cả cùng bệnh tật, cứ việc trưởng thành hình người, nhưng nàng mặt một bên như thần giống nhau ôn hòa mỹ lệ. Mà bên kia là ác quỷ hư thối dữ tợn, mà tìm kiếm Hela, chính là trò chơi này cuối cùng mục đích, nhưng Hela một cái tử vong nữ thần, thật sự tìm được nàng thời điểm, nhưng còn không phải là tử vong thời điểm. Hơn nữa, căn cứ này đoạn ký lục tới xem, Duật Cửu Âm cơ hồ có thể khẳng định, sau lưng đầu sỏ gây tội, bất luận là người hay quỷ, đều ít nhất là cái có chút thật bản lĩnh tâm lý học gia. Hắn thông qua nhiệm vụ thiết trí từng bước một đêm tham dự giả tẩy não. Cuối cùng làm cho bọn họ từ bỏ cầu sinh ý niệm mà ni mà này đó trước trí nhiệm vụ. Lặp lại nhiều lần tự mình hại mình cùng kích thích mạo hiểm. Chính là vì đề cao nhân loại thân thể đối thống khổ nại chịu tính cùng với rơi chậm lại này đó tham. Dự giả đối tử vong sợ hãi, cũng làm cho bọn họ cuối cùng mất đi tự mình bảo hộ bản năng. Mà người, một khi mất đi tự mình bảo hộ bản năng, kia tử vong cũng tới phá lệ nhanh chóng. Cho nên ngươi xem, đây là cái rất nguy hiểm án tử, Dung Tình thở dài. Ta vị kia bằng hữu, sớm tại xuống nước án này thời điểm, đã bị nhà mình trưởng bối nhắc nhở quá khuyên hắn không cần ở cha đi xuống. Hắn không có tin vào, sau đó hiện tại liền rơi xuống không rõ, vậy ngươi biết ngươi bằng hữu cụ thể là cái gì thời gian? Mất tích sao? Hôm nay rạng sáng 2 điểm mà đi chính là giờ Sửu, Duật Cửu Âm lấy ra đồng tiền suy tính một chút, tiếp theo nhăn lại mi, không tốt lắm sao? Duật Cửu Âm hít sâu một hơi cấp Dung Tình giải thích. Đoán chữ có vài loại, một loại là tùy ý nói tự, một loại là xem canh giờ định cắt hung, người bằng hữu thất liên với giờ Sửu, chính là hỏi bình an, nhưng xấu cái này tự lại là thổ tự trên đầu một cây đao. Đao chặt bỏ đi người đã có thể xuống mồ, này không phải xuống mồ vì an sao? Người bằng hữu sợ là giữ nhiều lành ít, Duật Cửu Âm nói xong. Thiên sư áp đột nhiên phát ra tiếng vang, hắn cúi đầu nhìn lại, là thứ nhất báo tang, thiên sư La Khâu Ly thế, là hắn sao? Duật Cửu Âm nhìn về phía Dung Tình không nói gì, nhưng Duật Cửu Âm lại có thể cảm nhận được hắn khổ sở. Không hề nghi ngờ, Dung Tình bằng hữu đã đi rồi, ngươi còn muốn tiếp tục truy tra sao? Duật Cửu Âm trầm mặc sau một lúc lâu truy vấn nói. Dung Tình gật đầu, La Khâu không thể bạch chết, ta ít nhất muốn minh bạch hắn chứ cái gì nói. Mặt khác, ta đã đang ở trong cục liền rất khó lông tóc không tổn hao gì thoát thân. Trò chơi này mỗi người đều có một cái đặc biệt dãy số. Thuộc về ta trò chơi còn đang tiến hành chung, cho nên ngươi trò chơi hiện tại tiến hành tới rồi. Nào một bước, thứ 7 bước kia chẳng phải là diễn đàn cái kia tầng chủ bằng hữu mất tích kia bước. Duật Cửu Âm một phen cầm Dung Tình thủ đoạn, xốc lên hẳn ống tay áo, chỉ thấy Dung Tình cánh tay thượng, một cái vừa mới kết vảy miệng vết thương phá lệ thấm người. Đây là một hàng dùng đặc thù sắp hàng tự thể viết xuống tiếng Anh tên Hela. Nhưng mà đổi một loại góc độ, lại có thể tinh tường nhìn đến này đó tự thể biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Chết đi trần trụi tinh thần thôi miên. Dung Tình không có dấu diếm ý tứ, trực tiếp lấy ra bản thân di động cấp Duật Chín Âm xem. Mặt trên có một cái buổi sáng thu được mệnh lệnh, người đã thông qua thành kính khảo hạch, hiện tại tới tiếp thu ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ đi. Nửa đêm 2 điểm, đi Hoa Minh lộ chỗ sâu nhất hẻm nhỏ, mang theo ngươi camera, toàn bộ hành trình ký lục. Đúng rồi, nhớ rõ họa hảo Trang. Bởi vì không ai muốn nhìn đến ngươi xấu xí bộ dáng, cái gì Trang? Duật cửu âm bản năng cảm giác phương diện này sẽ không có cái gì thứ tốt. Đối xứng, có ý tứ gì? Hắn muốn ta đem hai bên trái phải mặt hóa thành hoàn toàn nhất trí đối xứng bộ dáng, dung tình. Nói, đem sớm hơn một cái tin tức tìm ra cấp duật chín âm xem. Mặt trên liền có tử vong trò chơi yêu cầu Trang Dung. Duật cửu âm nhìn thoáng qua, phía sau tức khắc thoát ra nói không nên lời hàn ý. Cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì nhân tâm tà ác cùng khó lường. Đối xứng, này hai chữ đối với đại đa số tình huống tới nói, đều là phi thường hoàn mỹ, nhưng phóng tới người trên mặt liền không phải như vậy hồi sự. Thậm chí đối với tuyệt đại đa số người tới nói, hoàn toàn đối xứng mặt, có thể xưng được với là kinh tủng thả quái gì, nhưng mà tử vong trò chơi yêu cầu, sở hữu tham dự trò chơi người, đều cần thiết đem mặt hóa trang thành tả hữu hoàn toàn đối xứng. Mà trò chơi thời gian, đều là ở rạng sáng 12 điểm đến 4 điểm nửa phía trước. Đỉnh một chương mặt quỷ, đi làm những cái đó thần quái loại trò chơi, thời gian dài chẳng phải là liền đem chính mình cũng trở thành quỷ. Duật cửu âm trong đầu lại lần thứ hai đột nhiên xuất hiện tẩy não, hai chữ. Người hôm nay buổi tối muốn đi. Duật cửu âm không quá tán đồng. Dung tình tuy rằng là quỷ tử, nhưng hắn hiện tại trạng thái lại rất không xong. Thân thể bị quỷ khí xâm nhiễm quá lợi hại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Vừa thấy chính là cái gầy yếu thiếu niên. Hơn nữa trò chơi này quá quỷ dị. Đánh dấu cái loại này địa phương cũng không biết sẽ có thứ gì. Đương nhiên, duật cửu âm không sợ dung tình gặp được cái gì lệ quỷ. Hắn chỉ sợ dung tình gặp phải cái gì dụng tâm kín đáo người. Đến lúc đó liền chạy trốn đều lao lực, không có việc gì, dung tình lắc đầu. Chờ ta trở lại nói cho ngươi, nhưng duật cửu âm lại bản năng sinh ra một tia phản đối. Không được. Ta và ngươi cùng đi, ngươi không sợ hãi. Ta là thiên sư, nhưng ở trong trò chơi này, chết cùng mất tích lại trùng hợp đều là huyền học hiệp hội thiên sư. Cho nên duật cửu âm rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dung tình dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn duật cửu âm thật lâu sau. Sau đó mới chậm rãi gật đầu. Hảo, là đêm, duật cửu âm cùng họa hảo Trang Dung tình cùng nhau tới rồi ước hảo địa phương Hoa Minh lộ hẻm nhỏ. Duật cửu âm ở tới phía trước liền cùng Dung tình tra quá. Ngoài ý muốn phát hiện nơi này vẫn là một chỗ thành thị quái đàm địa phương. Nghe nói, này hẻm nhỏ cuối, đã từng phát sinh qua án mạng. Sau lại, mỗi đến trăng tròn buổi tối, nơi này liền sẽ phát sinh quỷ đánh tường. Bị oan chết lệ quỷ bắt lấy người, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại quỷ đánh tường, làm bạn lệ quỷ vĩnh sinh vĩnh thế, mà cái kia tử vong trò chơi kế hoạch người, đem trò chơi địa điểm định ở loại địa phương này. Không hề nghi ngờ, tuyệt bích là bụng dạ khó lường, duật cửu âm càng thêm cảnh giác lên, mà dung tình kia đầu, hắn cơ hồ mới vừa xuống xe, di động liền truyền đến điện thoại thanh. Ngươi không tuân thủ tín dụng, vì cái gì không phải chính mình tới. Dung tình, ta chân không thể đi, bồi ngươi lại đây chính là cũng là tín đồ. Không, hắn là ca ca ta, không yên tâm ta một người cho nên đưa ta lại đây, dung tình thanh âm rất thấp. Bởi vì ngụy trang, hắn thoạt nhìn càng thêm yếu đuối, cũng không có ngày thường cái loại này nhìn như mềm mại cường thế. Mà duật cửu âm lại hoàn toàn tương phản. Vừa thấy chính là xinh đẹp thả tự tin, có như vậy ưu tú ca ca ở phía trước, đệ đệ chỉ biết càng thêm âm u, mà đối với tử vong trò chơi kế hoạch giả tới nói. Như vậy dung tình, ngược lại là phù hợp nhất bọn họ yêu thích trò chơi đối tượng. Thực hảo, vậy làm ca ca của ngươi ở chỗ này chờ ngươi, chính ngươi một người vào đi thôi. Nhớ kỹ, sở hữu trải qua cần thiết từ đầu chí cuối thu xuống dưới. Không phải muốn gặp đến Hela nữ thần, ngươi liền phải lấy ra thành ý, điện thoại kia đầu hướng dẫn từng bước. Ta biết, dung tình vẫn là sợ hãi, nhưng hắn khát vọng được đến cứu rỗi ý tưởng muốn càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng hắn cắt đứt điện thoại, một người gập ghềnh thao túng xe lăn vào hẻm nhỏ, duỗi tay không thấy năm ngón tay hẻm nhỏ. Xe lăn bánh xe cùng mặt đất cọ sát thanh âm liền có vẻ phá lệ đột ngột quỷ dị. Dung tình như là sợ hãi tới rồi cực điểm, thân thể đều bắt đầu không ngừng run rẩy, chờ đợi thời gian luôn là phá lệ dài lâu, đặc biệt là bị gác lại tại đây loại không có một bóng người hẻm nhỏ. Không biết qua bao lâu, ánh trăng rốt cuộc ra tới, bóng dáng từ phía sau xe lăn phía dưới kéo dài mà ra. Cuối cùng rơi trên mặt đất, Dung Tình hít sâu một hơi, dùng cứng đờ ngón tay chậm rãi thúc đẩy xe lăn, mỗi đẩy một lần, đều thấp giọng hô lên hắn ở tham dự trò chơi thời điểm báo ra giả danh. Dễ Thanh, Dễ Thanh, Dễ Thanh, mỗi đi một bước, chính là một tiếng, đường đi đến thứ 13 bước thời điểm, xe lăn dừng lại, Dung Tình cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Lại phát hiện bóng dáng của hắn thế nhưng đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Hết chương.